Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi giày da dê này có gót cao khoảng chừng 5 phân. Không quá cao, đối với những người như Khương Tuệ Tuệ đây, đã quen với việc mang giày cao gót mà nói, một chút áp lực cũng không có. Cô mang đôi giày cộp cộp cộp mà bước đi lại trong vườn. Hôm nay là chủ nhật, là thời gian mà toàn thể xã nghỉ ngơi, cho nên khi mà Phương Quế Chi đang chờ đợi người thì cũng là ngồi trong vườn mà chờ đợi. Phương Quế Chi đang lặt rau dại. Loài rau dại này tên là mã lan đầu, mọc đầy hết trên cả bờ ruộng, chỉ cần tùy tiện ra ngoài dạo một vòng liền có thể hái cả rổ về. Cho nên mới có câu nói, sống ở đâu thì dựa vào điều kiện ở đó mà sống. Khương Tuệ Tuệ vừa quay trở về thì bà ấy đã định đến hỏi về việc giảm ngõ của con gái nhà mình rồi. Nhưng mà ở trước mặt nhiều người như thế này, bà ấy sợ rằng Tuệ Tuệ sẽ xấu hổ. Chính vì vậy mà thôi, nghĩ ngợi một hồi đợi bà ấy lặt rau xong thì sẽ âm thầm đi hỏi xem rốt cuộc là thế nào rồi. Lý Tú Cầm đang đan áo len, sợi len là do lần trước cha Khương quay về có đem theo. Nghe nói là do lần trước, khi mà ông ấy vận chuyển đồ đến thành thị, đã mua ở chỗ cung tiêu xã của nơi đó, có hai màu sắc, một cái là màu đỏ đậm, đưa cho Lý Tú Cầm, để cô ấy đan áo cho nữ nữ, con nít thì rất thích mặc màu đỏ, màu còn lại là màu đỏ tươi, được Phương Quế Chi tặng lại cho Khương Tuệ Tuệ rồi. Nghe những người phục vụ của cung tiêu xã nói, đây đều là do vận may của cha Khương. Hai màu sắc này vừa đến nơi là đúng lúc ông ấy đến đây để mua sợi len. Nếu không thì loại màu sắc bán chạy như vậy, sao mà đến lượt ông ấy mua được cơ chứ? Ở các thành phố lớn thì đều như thế. Vậy ở thành Giang Châu thì càng khỏi phải nói rồi. Đi ra ngoài là đã bắt thấy người ta mặc quần áo loại màu sắc này rồi. Khương Tuệ Tuệ đi vào trong khuôn viên, ho nhẹ một cái, nhìn thấy mọi người đều ngước lên nhìn mình, lúc này thì đôi tay mới vén góc váy lên một chút. Xoay một vòng thật là xinh đẹp, vểnh mồi lên cười rồi nói, mau xem đi nào, đôi giày này có đẹp không? Có hợp với chiếc váy này của em không? Là một người con gái thì không có ai là không thích đẹp cả. Khương Tuệ Tuệ lại đặc biệt thích làm đẹp như vậy, mua một đôi giày da mới, không ai khen thì sao mà được cơ chứ. Khi mà tất cả mọi người nghe xong đều quay sang nhìn Khương Tuệ Tuệ, trong mắt ai ai cũng tỏ vẻ kinh ngạc cả. Phương Quế Chi thì vẫn không sao. Lúc sáng sớm, khi mà Khương Tuệ Tuệ đi ra khỏi nhà, bà ấy đã tận mắt thấy đứa con gái của mình diện chiếc váy này đi ra ngoài. Biết được rằng khi đứa con gái của mình diện chiếc váy này nhìn đẹp biết bao. Còn mấy người chị dâu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ diện chiếc váy này. Lý Tú Cầm buông việc đang làm dở tay của mình xuống, nói, Y Dài, em gái mặc chiếc váy này đẹp đến như vậy sao? Đôi giày này cũng rất là đẹp, mới mua hôm nay à? Làm từ da dê đúng không? Cố Diệp Phi Phương Quế Chi cười rồi tiếp tục lặt rau. Con gái ngốc này, thích làm đẹp như thế, cũng chả biết là giống ai nữa. Nhưng mà, đôi giày này của con mua thì rất là tốt đó, rất hợp với chiếc váy này của con. Khương Vệ Quốc và Khương Vệ Quân, cả hai người đàn ông, không biết tí gì về những món đồ của phái nữ, nhưng đều nói là đẹp cả. Ngay cả nữ nữ vốn dĩ là đang chơi ngựa gỗ với cha, cô bé cũng chạy lại, chạy đến bên cạnh của Khương Tuệ Tuệ, ngẩng đầu lên nhìn cô nhỏ của mình, đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cô nhỏ à, cô nhỏ đẹp thật đó, cô nhỏ à, so với những diễn viên trong phim, cô nhỏ còn đẹp hơn nhiều đó. Cách chương.